Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 576. Đứng dậy thu dọn đồ đạc và đi xuống lầu, Phó Đình Viễn đang ở trong bếp. Người đàn ông mặc đồ màu đen ở nhà, chiếc tạp dề màu hồng được buộc quanh eo một cách hài hước, đang chăm chú đứng trước máy làm bánh mì để làm bánh mì sandwich. Mặc dù hình ảnh ấm áp không thể giải thích được, nhưng Du Ân cũng có chút không nói nên lời. Anh thật sự muốn trở thành một đầu bếp toàn thời gian sao? Nhìn thấy cô đi xuống lầu, Phó Đình Viễn nhếch môi cười với cô. Sắp ăn được rồi, cảm ơn. Du Ân thực sự không quen với sự ấm áp hiện tại của Phó Đình Viễn, vì vậy cô dứt khoát vào bếp, xoay người ngồi xuống bàn ăn. Cô cảm thấy bây giờ cô không sợ trời không sợ đất, mà là sợ những lời nói yêu thương của Phó Đình Viễn, còn có nụ cười dịu dàng của Phó Đình Viễn đối với cô. Phó Đình Viễn cắt sandwich rồi mang ra, sau khi đặt xuống trước mặt Du Ân, anh nói. Anh đã liên lạc cho người ta rút hot search rồi. Du Ân đau đầu, nếu hot search bị rút quá nhanh tôi lại bị mắng là lợi dụng tư bản thôi. Phó Đình Viễn không nghiêm túc mà nói, lợi dụng tư bản thì có vấn đề gì? Du Ân, không muốn để ý đến Phó Đình Viễn nữa, Du Ân thành thật cúi đầu xuống ăn. Phó Đình Viễn ngồi xuống đối diện với cô và nhàn nhạt nói. Bố em cũng đồng ý chuyện rút hot search rồi. Du Ân ngạc nhiên, anh đã liên lạc với bố tôi sao? Phó Đình Viễn nói, chính xác là ông ấy đã liên lạc với anh. Sáng sớm, Diệp Văn đã gọi điện thoại cho anh, hỏi anh phải giải quyết chuyện này như thế nào. Mà sở dĩ Diệp Văn tìm đến anh là vì vấn đề này liên quan đến chồng cũ là anh. Anh, không nói với bố về chúng ta chứ? Đây là điều mà Du Ân lo lắng nhất. Phó Đình Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như anh nói, em cho rằng đến bây giờ còn có thể ngủ yên sao? Du Ân nghĩ một chút, đúng vậy, nếu Diệp Văn biết cô và Phó Đình Viễn đang ngủ với nhau, có thể sẽ tức giận đến mức lập tức gọi điện thoại cho cô, thậm chí sẽ lên máy bay đến Giang Thành ngay bây giờ. Phó Đình Viễn bắt đầu ăn sáng một cách tao nhã, nhân tiện nói với Du Ân. Chuyện này em không cần phải lo, bố và anh đã tìm ra biện pháp đối phó rồi. Du Ân tò mò, biện pháp đối phó là gì? Lúc trước em cũng là do bị cha con Du Thế Quần tính kế, chuyện phát sinh quan hệ cũng là bất đắc dĩ, cho nên bố em đã định tìm bọn họ, để bọn họ làm rõ chuyện này. Phó Đình Viễn nói những lời này, giống như là tự vả mặt mình. Lúc trước cho dù cô có giải thích thế nào thì anh cũng không tin cô vô tội, giờ anh lại chính mồm thừa nhận cô cũng là nạn nhân của đêm đó. Du Ân đã buông bỏ những chuyện này rồi, nhưng cô lại lo lắng chuyện khác. Hai người bọn họ có thể đồng ý không? Cha con Du Thế Quần có thể hận cô đến tận xương tùy, dù sao thì hai người họ khổ sở như vậy chủ yếu là do cô. Cách chương.